Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chạy tới Kim Đỉnh Thành, ba cỗ thi thể té trên mặt đất, Ninh Giang ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt xuống. Lần trước Ninh ra họp hàng năm thời điểm, niệm ở tình cũ trên, hắn không có làm khó ba người, đã bỏ qua cho nhóm bọn họ một lần, có thể là nhóm bọn họ bản tính không thay đổi, mắc thêm lỗi lầm nữa. Lại càng cùng Trần Thế Thông hỗn ở chung một chỗ, trợ trụ vi ngược, kể từ đó, Ninh Giang cũng chỉ có giết nhóm bọn họ, tống ra đông đảo tiên thiên cảnh cường giả, lúc này cũng kính sợ vô cùng nhìn Ninh Giang, ai có thể nghĩ đến, nhóm bọn họ tống ra nguy cơ, lại cứ như vậy bị hời hợt hóa giải, mang ta đi xem một chút Tống Thiên Chính đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Tống Thiên Chính bị Trần Thế Thông đánh cho thành trọng thương. Dưới không được, mà khi lúc Trần Thế Thông đánh cho chú ý, là muốn để cho Tống Thiên Chính trơ mắt nhìn, Tống gia bị hắn hiện một chút hủy diệt, dùng cái này để cho Tống Thiên Chính thường được tâm hồn hành hạ. Đang là bởi vì tâm tư như thế, khiến cho Tống Thiên Chính bảo vệ một mạng, làm tại hậu viện bên trong nhà nhìn thấy Tống Thiên Chính. Tống Thiên Chính ở nghe nói Trần Thế Thông bị Ninh Giang một quyền giết sau khi chết. Đồng dạng là chấn trợn mắt hốc mồm ni kiếm tông thần uy Tống Thiên Chính nằm ở trên giường. Sắc mặt kích động, thậm chí không muốn để ý thương thế, cho Ninh Giang hành lễ. Bất quá bị Ninh Giang ngăn cản, những người khác nhìn Tống Thiên Chính bộ dạng, cũng rõ ràng tâm tư của hắn. Lần này Tống gia thành công, nhóm bọn họ nửa năm lúc trước. Ở Ninh Giang trên người đặt cửa, lấy Ninh Giang đương kim uy thế, nhóm bọn họ Tống gia sau này sẽ được ích lợi vô cùng. Sau, Ninh Giang tinh tế tra nhìn một chút Tống Thiên Chính thương thế. Hắn phát hiện đối phương ngũ tạng lục phủ cũng nhận lấy trọng thương. Nội thương nghiêm trọng, cũng may là không có nguy hiểm tánh mạng, lấy tiên thiên đỉnh phong võ giả sinh mệnh lực, chỉ cần phục dụng một chút đan dược. Một hai tháng liền có thể khỏi hàn, vừa lúc, Ninh Giang trên người liền có một chút chữa thương dùng là đan dược. Cho Tống Thiên Chính mấy viên, những thứ này đan dược cũng không phải hắn luyện chế, mà là hắn theo Côn Luân kho thuốc trong tiện tay lấy ra. Côn Luân lớn nhất tư chất bản là cái gì? Chính là tám vị luyện đan đại sư. Không, nhất thiếu đúng là đan dược. Những thứ này đan dược là tinh phẩm phẩm chất. Vì nói xa xa so ra kém chính hắn luyện chế, nhưng trên người phòng một chút, có khi cũng có thể giải quyết bất cứ tình huống nào. Người tốt tốt dưỡng thương, nữa có chuyện mà nói có thể đi Lạc Dương Thành, nơi đó là ta đại bản doanh, Ninh Giang phân phó nói. Hắn không có quên lập tức còn có khẩn cấp nhất hai chuyện. Một người là xử lý Ninh Trường Hàn, còn có chính là đi Kim Đỉnh Thành Lý Gia, cùng tiễn kiếm tông, bá. Ở Tống gia mọi người cung tiễn dưới, Ninh Giang phóng lên cao, mấy cái nháy mắt liền biến mất mất tích. Ca, ngươi làm sao vậy? Tống Mộ Nhi lưu luyến thu hồi ánh mắt, phát hiện Tống Tử Văn ánh mắt phức tạp nhìn nàng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Tống Tử Văn than nhẹ một tiếng, nói, Mộ Nhi, ngươi có thể thích một cái không nên thích người, nghe vậy. Tống Mộ Nhi đôi mắt đẹp buồn bã. Nàng làm sao không rõ, hiện tại Ninh Giang quá chói mắt, tựa như trên không nhật nguyệt, làm cho nàng xa không thể chạm, mà nàng càng hiểu, Ninh Giang tiềm lực xa không chỉ như thế, hắn còn sẽ không ngừng tăng lên, người như vậy, nàng đời này sợ rằng cũng khó khăn lấy đuổi theo, ta không hối hận. Tống Mộ Nhi ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt đẹp kiên định, Ninh gia, Ninh thủ kính nhất mạch người tụ ở chung một chỗ. Vui vẻ hòa thuận, đại ca, chúc mừng, ngươi hôm nay được lão gia chủ tán dương. Hơn nữa lão gia chủ bắt đầu đem một vài trọng yếu quyền lực giao cho ngươi. Xem ra là muốn bồi dưỡng đại ca làm người nối nghiệp. Ta mời đại ca một chén, lão nhị Ninh Trường Minh vẻ mặt hâm mộ nói. Giơ lên một chén rượu, một ngụm uống xuống, ha ha, nhị đệ khách khí, Ninh Trường Hàn uống không thiếu rượu. Sắc mặt hồng nhuận, tính khí tao nhã, hắn bản thân chính là rất có thủ đoạn người, nhân mạch cực kỳ rộng lớn, hơn nữa hắn nhi tử Ninh Phong hiện tại đặt ở một vị tiên thiên cực hạn cường giả dưới trướng. Được coi trọng, kể từ đó, hắn ở Ninh gia địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Vì vậy nhận lấy Ninh lão gia chủ coi trọng, liền vào hôm nay, Ninh lão gia chủ tìm hắn nói chuyện, còn đem một vài trọng yếu quyền lực giao cho hắn. Đại ca thật là sinh một cái tốt nhi tử, ta xem Ninh Phong đứa bé kia nhất định sẽ nên người. Trở thành Bạch Tuyền Trấn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngay cả Tống Tử Văn cũng muốn bị hắn vượt xa, lão tam Ninh Trường Cao cũng khen tặng đạo. Ninh San A, làm sao ngươi một bộ dạng u sầu? Lúc này, Ninh Trường Hàn hỏi, trên bàn rượu, duy nhất một cái tiểu bối cũng chỉ có Ninh San. Ninh San nhìn một chút mấy người, do dự hạ xuống, chính là nói, đại bá, cái kia Trần Thế Thông xú danh rõ ràng. Năm đó vô duyên vô cớ chu diệt một cái tiểu gia tộc. Ninh Phong đại ca ba người bọn họ cùng Trần Thế Thông quấy ở chung một chỗ. Chỉ sợ bị kia ảnh hưởng, đã trở thành Trần Thế Thông người như vậy, Ninh San trong lòng lương chi không mẫn. Còn có điểm mấu chốt, nàng biết cái kia Trần Thế Thông không là cái gì tốt đồ vật. Cho nên không có cùng Ninh Phong nhóm bọn họ quấy ở chung một chỗ. Mà gần đèn thì dạng. Gần mực thì đen, nửa thuần khiết bạch liên hoa, đụng phải mực nước, cũng muốn bị nhuộm đen. Nói hưu nói vượn, Ninh Trường Hàn một vỗ bàn, hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, Ninh Phong là hài tử của ta. Ta đối với hắn rõ ràng nhất bất quá. Hắn tuyệt không khả năng trở nên đồi bại. Hôm nay mà nói, tuyệt đối không thể cầm đi ra bên ngoài nói. Nếu không bị Trần Tiền Bối nghe được. Chỉ sợ hắn sẽ nổi trận lôi đình, biết không, đại ca, Ninh San nàng chính là hài tử, ngươi không nên cùng nàng so đo, Ninh Trường Minh vội vàng cười làm lành. Đồng thời trừng mắt Ninh San, xú nha đầu, còn không mau hướng đại ca nhận lầm ni, Ninh San trong lòng ủy khuất. Nàng đột nhiên đang nhớ lại Ninh Giang, nếu như là người kia mà nói, lấy kia ngông nghênh, vô luận là người nào. Cũng không thể để cho hắn cúi đầu đi. Có thể nàng liền xa xa làm không được. Lập tức ở mấy một trưởng bối ánh mắt ép áp dưới. Nàng cho dù nữa không tình nguyện. Cũng chỉ có thể nhận lầm ni há miệng. Ninh San đang muốn nhận lầm. Đột nhiên một đạo thanh âm truyền vào tới. Có ý tứ, không nghĩ tới có thể nhìn thấu Trần Thế Thông. Khinh thường cùng với làm bạn. Ngược lại là nữ tử. Nhóm các ngươi này mấy một trưởng bối. Chỉ muốn cùng Trần Thế Thông cấu kết, nhưng không rõ, ta đời võ giả, có cái nên làm có việc không nên làm, có lúc, thà rằng nhỏ bé bình thường, cũng tuyệt không cùng ác đồ làm bạn, đây là bất luận kẻ nào cũng nên có điểm mấu chốt. Một đạo thân ảnh đi đến, đầu đầy tóc trắng, không phải Ninh Giang vừa là người phương nào, hắn kinh ngạc liếc nhìn Ninh San, cũng là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới này nữ tử có thể có giác ngộ như vậy. Có can đảm điểm phá Trần Thế Thông đại ác, chỉ có nhìn từ điểm này. Ninh San liền so sánh với những người khác muốn mạnh hơn. Ngươi lại không có chết, hôm nay ngươi tới nơi này là muốn làm cái gì? Ngươi không phải đã cùng chúng ta Ninh gia quyết liệt sao? Ninh Trường Hàn ánh mắt lạnh như băng nhìn Ninh Giang. Đối với một cái cùng nhóm bọn họ không có nửa điểm huyết thống quan hệ người. Hắn không có bất kỳ hảo cảm ni ta đã theo Ninh Phong nhóm bọn họ nào biết. Ban đầu An tỷ tỷ bị nắm đi, chính là ngươi ra chú ý, có đúng hay không? Ninh Giang đạo, ngươi yết kiến Phong Nhi bọn họ, kia nhóm bọn họ người đâu? Ninh Trường Hàn nhướng mày, đột nhiên có chút không tốt sự cảm ni, Ninh Phong, Ninh Định. Ninh Kỳ, toàn bộ bị ta giết, còn có Trần Thế Thông, cũng chết ở trong tay của ta, Ninh Giang lười nhiều lời. Trực tiếp làm, Ninh Trường Hàn, ta hôm nay tới đây, là tới giết ngươi, An tỷ tỷ là ngươi cháu gái, ngươi cũng không niệm thân tình, tính toán cho nàng, tội đáng chết vạn lần, ngay cả để cho Ninh Trường Hàn cơ hội nói chuyện cũng không cho. Tiếng nói vừa dứt, Ninh Giang một ngón tay đã là bắn ra, xoẹt cùng Ninh Phong ba người giống nhau chết kiểu này. Mi tâm của hắn bị trước sau sỏ xuyên qua, chết không nhắm mắt, hí, những khác mấy một trưởng bối con ngươi có rút nhanh, hít một hơi lãnh khí, đang ở mới vừa rồi, còn tính khí tao nhã Ninh Trường Hàn, một chớp mắt liền hóa thành thi thể, một màn này cũng để cho thân thể của bọn họ kịch liệt run rẩy lên. Quỳ xuống, Ninh Giang một tiếng quát lên, toàn thân khí thế áp bách, trừ Ninh San cùng với vị trí đầu não trên Ninh Thủ Kính chi ngoài. Còn dư lại mấy một trưởng bối căn bản ngăn cản không nổi. Phốc đông, một tiếng quỳ xuống, lần này niệm ở nhóm các ngươi không có tham dự phân thượng. Ta không giết nhóm các ngươi, nhớ kỹ, tương lai các ngươi nếu là cùng Ninh Trường Hàn giống nhau. Dám tính toán An tỷ tỷ, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Là, vâng, đúng, phải cảm nhận được cả phiến không gian trong lạnh như băng sát ý. Mấy người toàn bộ sắc mặt tái nhợt, liên tục đáp ứng, nhóm bọn họ không nghi ngờ chút nào. Nếu là dám cãi lời một câu, thiếu niên này tự sẽ khiến nhóm bọn họ máu tươi tại chỗ. Hừ lạnh một tiếng, Ninh Giang xoay người liền muốn ly khai. Ninh San cắn cắn đôi môi, tiến lên một bước, nói, Ninh Giang, thật xin lỗi, ngươi không có gì thật xin lỗi của ta. Hết thảy cũng đã qua chuyện cũ như yên. Phong lưu vân tán, Ninh Giang chợt phóng lên cao, theo Ninh ra rời đi, khi hắn đi xa sau, Ninh San cũng nhịn không được nữa, đầu vai run lên, ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc lên, nàng biết, mình vĩnh viễn bỏ lỡ Ninh Giang, bỏ lỡ một cái từng thích quá nàng thiếu niên, ai, lão gia tử Ninh Thủ Kính thở dài một tiếng, đứng dậy, rơi lệ đầy mặt, phảng phất già rồi 10 tuổi. Sai cũng là ta a. Nếu như ở quá khứ, ta có thể đối với hắn khá hơn một chút. Trường Hàn làm ra chuyện này thời điểm, ta cũng vậy có thể để ngăn cản mà nói. Vậy hắn chính là ta Ninh gia người a. Chúng ta đích thân đuổi đi một con rồng. Nghe được lão gia tử tràn đầy hối hận lời của sau. Ninh Trường Minh, Ninh Trường Cao mấy người, lúc này tất cả đều là khuôn mặt hối hận. Đáng tiếc. Sai lầm lớn đã đúc thành, ở Ninh Giang phóng lên cao một khắc kia, hắn và Ninh gia liền không còn có liên quan. Phần phật, Ninh Giang một đường bay ra Bạch Tuyền Trấn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Kim Đỉnh Thành đi. Lần này Ninh Vũ An bị nắm đi, cùng hắn chia ra gần nửa năm thời gian, tỷ đệ hai người từ nhỏ vẫn ở chung một chỗ, lẫn nhau không rời vứt bỏ, còn chẳng bao giờ tách ra quá lâu như vậy. Nửa năm không thấy, chỉ sợ An tỷ tỷ lo lắng hư, Ninh Giang khẽ nói. Lấy hắn đối với Ninh Vũ An hiểu rõ, cái kia thiện lương ôn nhu nữ tử, trong lòng đoán chừng là một mực nhớ thương thương thế của hắn vấn đề. Lý gia, ngươi tốt nhất đối với An tỷ tỷ tốt đi một chút. Nếu là ngươi để cho An tỷ tỷ được nửa điểm thương tổn mà nói. Đừng trách ta đại khai sát giới, huyết tẩy Lý gia. Một cỗ đáng sợ sát ý ở Ninh Giang trong lòng cuồn cuộn. Tùy thời cũng sẽ bộc phát ra. Ninh Vũ An là hắn tâm trong nghịch lân. Không thể đụng vào. Lý gia bắt đi Ninh Vũ An. Đã là va chạm vào hắn điểm mấu chốt. Sát ý của hắn còn chưa từng có mãnh liệt như vậy quá. Bạch Tuyền Trấn cùng Kim Đỉnh Thành lộ trình xa xôi. Để cho bình thường tiên thiên cảnh võ giả lên đường mà nói. Nói ít muốn 3 ngày chừng thời gian, bất quá Ninh Giang phi hành, tốc độ nhanh gấp 10 lần cũng không dừng lại, nửa ngày trời sau, khi hắn vượt qua một mảnh núi non sau, Kim Đỉnh Thành rốt cục ra hiện tại trong tầm mắt, hết chương.